Chương 111, vận mệnh nguyền rủa. Trận cuối cùng, Dốc Ly bị thương quá nghiêm trọng, vượt xa bị cản cụ rổ đánh gãy xương cốt dù gì mỉ sủ mỉ cùng bị hì nạ tả nhu bộ song sư quyền đánh trúng nề gì, chữa bệnh nì dạ cho Dốc Ly làm khẩn cấp xử lý đằng sau, cùng gai nói thứ gì, có thể nhìn ra được gai sắc mặt rất kém cỏi. Dốc Ly bảo trì mở cửa thời gian quá dài, mở tứ môn duy trì thời gian dài như vậy, đem gà ạ dạ trên trời dưới đất đánh cho quên cả trời đất, mà cho gà ạ dạ tạo thành trọng thương đồng thời. Thân thể của hắn QNZ bị ngang hàng lực trúng kích, nhưng gà ạ dạ có sa chi khải giáp hắn không có, gà ạ dạ có sủ cả củ Dốc Ly cũng không có, còn bị gà ạ dạ đánh cho tay trái chân trái xương cốt bị vỡ nát gãy xương. Loại thương thế này liền xem như có được tiên nhân chi thể nạ dù tổ QNZ gánh không được gà Dốc Ly. Cùng gà ạ dạ chiến đấu, cùng ngày sau lần thứ tư giới nỉ dạ đại chiến thời điểm, gai cùng mạ đạ dạ chiến đấu rất giống, thật rất giống. Đồng dạng là màu xanh lá vỏ dưa hấu, đối thủ đồng dạng là cường đại gì nụ gì kỳ, gạ ạ dạ là nhất vĩ, mạ đạ dạ là thập vĩ, hai cái gì nụ gì kỳ đồng dạng có cường hãn phòng ngự tuyệt đối, gạ ạ dạ có cắt chi thuẫn cùng sa chi khải giáp, mạ đạ dạ có cầu đạo ngọc. Dốc Ly biểu liên hoa đối với gạ ạ dạ vô hiệu, kết quả liều mạng sử dụng lý liên hoa, gai thứ bảy cửa áo nghĩa chú hổ đối với mạ đạ dạ vô hiệu, mạ đạ dạ căn bản lông tóc không thương. Gai làm ra hẳn phải chết giác ngộ, mở thứ 8 tử môn, dùng bắt môn độn giáp chi trận cùng mạ đạ dạ đối kháng. Dốc Ly liều chết cũng phải quán triệt mình nhẫn đạo, mà Dốc Ly cũng là gai liều chết cũng phải bảo vệ lá xanh, hai người đều có dù là hy sinh tính mạng QNZ nhất định phải bảo vệ đồ vật. Liền ngay cả hai trận chiến đấu kết quả trang giống nhau y thì hệt, gạ ạ dạ bị Dốc Ly lý liên hoa đánh thành trọng thương, nhưng là Dốc Ly vẫn thua. Gà ạ dạ phải dùng sa phược cứu giết chết Dốc Ly, kết quả gai cứu được Dốc Ly. Gai đệ bắt môn áo nghĩa dạ Nga, phá hủy mạ đạ dạ nửa người, đem mạ đạ dạ đánh cho trọng thương ngã gục, nhưng là gai vẫn thua. Khi mạ đạ dạ chuẩn bị dùng cầu đạo ngọc giết chết gai thời điểm, đạt được lục đạo tiên lực nạ dù tổ xuất hiện đá bay cầu đạo ngọc, cùng sử dụng dương độn cứu được gai. Hai trận cứu cực thể thuật VS cứu cực gì nù gì kỳ kinh thiên chi chiến, tương tự địch nhân. Tương tự kết quả, đây quả thực là vận mệnh bị nguyền rủa. Dốc Ly cùng gà ạ dạ chi chiến chỉ sợ là hôm nay chấn động nhất lòng người một trận chiến đấu, kế tiếp còn lại thi dự tuyển trận cuối cùng, cô gì cùng dạ cụ. Cô gì, giết ra hỏa kia, ban đêm ăn thịt nướng, xỉ cả mà dư mời khách nha. Nạ dù tổ nhanh chóng tử vừa rồi Dốc Ly mang tới trong rung động rút ra đi ra, nhìn xem cô gì, mặt mũi tràn đầy đều là hồ ly đồng dạng nụ cười rào hoạt. Âm ẩn tổ ba người trước hai cái, đột cùng dình đã tuần tự chết tại ủy nổ cùng xì cả mà trong tay, cao y củ ồ y cu nở dê giả củ còn gặp cô gì, thật là sống nên đen đủi, dù sao đã chết hai cái, vậy dứt khoát liền để ba người bọn hắn đến đoàn tụ trong địa ngục tốt. Vì ta lu cờ na ho nhà tây vì thịt nướng mà phấn đấu úc cúc cúc cúc xì cả mà dư lời nói còn chưa nói xong, liền bị cô gì cái kia đấu trí mười phần lời hoàn toàn bao phủ lại. Cổ gì trong hai mắt bốc cháy lên hừng hực liệt hỏa, cái trạng thái này dưới cổ gì là gần như không sợ hãi chút nào. Cùng cổ gì ở chung rất dễ dàng, bởi vì tiểu tử này rất đơn giản, chỉ cần có đồ ăn liền có thể đem hắn làm xong. Nạ dù tổ dễ dàng cùng người khác ở chung, đó là bẩm sinh sức cuốn hút, cũng có thể là bởi vì ác hủ dạ trả cờ dạ phụ thân kết quả, mà cổ gì dễ dàng cùng người khác ở chung cũng là bởi vì hắn đơn thuần. Như vậy, tiến hành cuối cùng hiệp 10, hai vị mời lên trước. Bị thịt nướng hoàn toàn đốt lên đấu trí cổ gì một hơi nhảy đến giữa sân, tay chỉ ra cụ, hô lớn, ơ tiểu tử, mau xuống đây để bản đại gia đánh bại đi. Cổ gì vừa nhắc tới ăn liền điểm nộ khí đờ ơ y danh năng lực thật là khiến người ta đậu đen rau muống không thể á giả cụ cười lạnh, từ lầu 2 nhảy xuống, nói, đã ngươi muốn chết như vậy vậy ta liền thành toàn ngươi đi đột cùng gì, cái kia hai cái phế vật vô dụng đều chết mất. Hiện tại làng âm thanh chỉ còn lại ta một cái, chỉ cần ta đánh bại cái tên. Mập mạp này liền có thể tiến vào chính thức tuyển bạn, đến lúc đó ta muốn tại tất cả mọi người trước mặt đánh bại ủ chỉ hạ xả sủ kẻ cùng ủ dù mạ kỳ nạ dù tổ. Hướng o dồ si ma đại nhân chứng minh giá trị của ta giả cụ trong lòng chính là loại suy nghĩ này, rất bình thường đi, bị o dồ si ma hoàn toàn tẩy não kẻ đáng thương. Nói thật, loại người này hay là chết sớm sớm siêu sinh tương đối tốt. Khu khu, hai vị không có ý kiến, như vậy thi dự tuyển cuối cùng hiệp, bắt đầu. Ơ vì thịt nướng tiệc lên a ha ha ha liền ngươi cái này sẽ chỉ ăn heo mở ập tờ còn muốn đánh bại ta, ngươi đừng có nằm mộng thiên tính phách lối giả cụ một mặt khinh thường nói với cổ gì, giả cụ loại người này thế nhưng là cuồng vọng đến liền ngay cả gạ ạ dạ loại kia sát tinh cũng sẽ không để ở trong mắt tình trạng, huống chi là nhìn hoàn toàn không giống như là một cường giả cổ gì. Thảm dô y nhìn trên đài đối với cổ gì quen thuộc bốn người trong lòng thầm kêu hỏng bét, bốn người đồng thời lui về phía sau một chút. Mới vừa rồi còn là ghé vào lan can bên cạnh xem so tài, hiện tại tất cả đều thối lui đến bên tường, miễn cho bị cổ dì buộc phát bao đôi quát chúng. Dạ cú lời nói tựa như là tại cổ dì tòa này trên núi lửa gõ một chậu mưa đá xuống dưới, cổ dì sắc mặt âm trầm, lỗ thai càng là động hai lần, nói, ngươi mới vừa nói cái gì, ta không nghe rõ ràng. A dạ cú còn không biết đại nạn lâm đầu, nói, ta nói ngươi cái này vô dụng con lợn béo đáng chết. Nghĩ nhận thua cũng nhanh chút cút ngay vô dụng mập mạp ta không phải béo ta chỉ là đầy đặn mà thôi đầy đặn vạn tuế nghe giả cụ nâng lên từ ngữ cấm, cổ gì triệt để phát điên, hai mắt đều biến thành màu trắng, trên mặt bởi vì phẫn nộ mà gân xanh nâng lên, mập mạp trong thân thể, khổng lồ trạ cờ dạ phóng lên tận trời, vờ hơ y ma nhấc lên một cỗ mánh liệt gió lốc, cỗ này gió lốc cào đến ở bên người quan chiến. Đều trên mặt đau nhức, cổ gì trên thân xuất hiện khó có thể tưởng tượng khổng lồ trạ cờ dạ. Nạ dù tô rửa lưng vào vách tường, lấy tay ngăn cản cổ gì trên thân nổi lên trả cờ dạ gió lốc, lại là một bộ cười trên nỗi đau của người khác dáng vẻ, nói, lúc này nguy rồi, cổ gì hoàn toàn phát điên. Hắn không nên chọc giận cổ gì hiền lành hi nạ tạ lắc đầu, lập tức lại có chút buồn cười dáng vẻ, cổ gì phát cuồng lực lượng thế nhưng là mười phần kinh khủng. Tiểu hi nạ tạ thuần khiết tâm đích thật là có chút bị nạ dù tổ ô nhiễm a. Loại thời điểm này cu nở dê sinh ra cười trên nỗi đau của người khác cảm giác. Cô gì thực lực tại trong 5 người bọn họ là xếp hạng thứ 2, gần như chỉ ở nạ rủ tổ phía dưới. Cô gì thực lực cũng là bọn hắn bên trong duy nhất đủ chính diện cùng nạ rủ tổ đối kháng. Cho nên tại dị vãng đối chiến bên trong, cô gì tác dụng một mực là nâng in, phụ trách chính diện hấp dẫn nạ rủ tổ lực chú ý cô gì tình, cũng chính là trả cờ dạ lượng trị số chỉ có 4, đây là tương đối hơi thấp. Nhưng là ạ kỳ mì chia bộ tộc thuật chính là kỳ lạ như vậy, tại cô gì cảm xúc dưới sự kích động, sử dụng gia truyền. Bí thuật, đem bình thường đại lượng ăn cái gì mà chữ hàng mỡ cấp tốc thiếu đốt, trong khoảng thời gian ngắn toàn bộ chuyển hóa làm trả cờ dạ, khiến cho cổ gì trên người trả cờ dạ mạnh mẽ thiếu đốt, trả cờ dạ lượng đột phá tinh anh thượng nhẫn tiêu chuẩn. Cực tốc thiêu đốt toàn thân mỡ, để cổ gì nguyên bản mượt mà dáng người đều trở nên đã ôm đi. Gây xuống cổ gì thoạt nhìn vẫn là rất đẹp trai. Thiêu đốt toàn thân mỡ chế tạo nên trả cờ giả ngưng tụ tới cổ gì sau lưng, biến thành một đôi mắt trần có thể thấy trả cờ giả hồ điệp cánh, bô nở mảnh cánh bướm chấn động, nhấc lên mánh liệt khí lưu. Cổ gì phá kén thành bướm, thể hiện ra ạ kỳ mỉ chia bộ tộc gia truyền bí thuật mạnh nhất tư thái, bộ này hóa bướm chi tư, cũng là ạ kỳ mỉ chia bộ tộc tại ủy nổ xịp chỗ bên trong thuộc điệp nguyên nhân. Cổ gì tay chỉ dạ cụ. Ngạo nghệ nói ra, tiếp đó, ta muốn ngươi vì ngươi mới vừa nói ra lời nói trả giá đắt.